Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 55, lọ hoa ảnh đế, 20. Góc truyện audio.com. Tiếu Thanh Sơn không có tiếp nhận cành hồng. Tống Ngữ Trạch rũ mắt xuống, nở nụ cười hai tiếng. Mạn Bất Kinh Tâm đem hoa mân côi bỏ trên mặt đất, nước sương từ trên cánh hoa màu đỏ sẫm trượt xuống, trên đất nhân ra một cái điểm nhỏ. Làm việc không quan tâm, em không cần thiết phải vậy. Tống Ngữ Trạch nói rằng, chuyện đã qua anh không có cách nào ngụy biện, em ghi hận anh cũng bình thường. Nhưng em suy nghĩ một chút, treo anh, lợi dụng anh, không thể như vậy cả đời không qua lại với nhau một chút sao? Xin lỗi, Tiếu Thanh Sơn nói rằng, tôi thực sự không nghĩ ra được, anh có chỗ nào đáng giá tôi nhẫn nhịn tinh thần cùng sinh lý không khỏe. Đến lợi dụng anh, Tống Ngữ Trạch xé ca, ra, vắt xuống, nói rằng, ít nhất, so với vị nào đó bây giờ của em, anh sẽ không hạn chế công tác của em, kỹ năng diễn xuất của em tốt như vậy. Một năm chỉ có thể quay một bộ phim, không cảm thấy đáng tiếc sao? Cùng một cái người đàn ông khống chế như vậy, hắn sớm muộn có một ngày sẽ đem em nhốt lại, cướp đoạt tự do của em. Tiếu Thanh Sơn nheo mắt lại, trí tưởng tượng của anh cũng không tránh khỏi quá phong phú. Không đi làm biên kịch thực sự là đáng tiếc. Tống Ngữ Trạch chỉ coi dáng dấp khí định thần nhàn này của cậu là giả vờ. Dù sao Tống Ngữ Trạch thực sự không thể lý giải, nếu như không phải là bị người cưỡng bách, dưới tình huống có kim chủ, cậu tại sao không quay phim nhiều? Nếu như cậu không thích đóng phim, trực tiếp lui vòng không phải tốt? Tống Ngữ Trạch tới gần Tiếu Thanh Sơn, tay chống tại đầu cậu chết trên tường. Cúi người, nếu bàn về gia thế nói, anh cũng không nhất định kém hắn. Còn cùng em có tiếng nói chung, ảnh đế tự tay chỉ đạo, là đãi ngộ người khác cầu cũng không cầu được. Hơn nữa anh yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần em không đùa quá phận, tôi đều có thể tiếp thu. Tiếu Thanh Sơn trong nụ cười không mang theo một tia ấm áp. Anh đây là tìm cho mình bạn tình, như vậy không tốt sao? Em tình anh nguyện, không liên quan tới nhau. Tống Ngữ Trạch nói rằng, hơn nữa hắn có thể đưa cho em tài nguyên tôi cũng có thể cho em. Trước đây thật lâu không phải chính là như vậy sao? Hay là nói với nhân khí hiện tại của em anh đưa tài nguyên chưa đủ tốt? Lúc đó muốn diễn bộ nào? Anh khẳng định đem tài nguyên tốt nhất đều để cho em. Chấm, anh khi đó đối đài Thiên Dịch cũng nói như thế sao? Tống Ngữ Trạch dừng một chút. Em đây là đang ăn giấm, kia chỉ là một bất ngờ. Chúng ta, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Tiếu Thanh Sơn cau mày nói. Thái độ anh đối xử tình cảm tôi rất không thích. Tống Ngữ Trạch cười nhẹ nói. Em không thích, tôi có thể khắc chế. Dù sao em so với bọn họ thoạt nhìn đều phải. Hắn si ngốc nhìn gương mặt Tiếu Thanh Sơn làm cho hắn thần hồn điên đảo. Đưa tay ra đụng vào. Thế nhưng tay chỉ vừa muốn đụng tới khuôn mặt thanh tuyển kia. Bàn tay liền bị Tiếu Thanh Sơn bắt được. Tiếu Thanh Sơn lực đạo rất nhẹ, cơ hồ khiến Tống Ngữ Trạch cho là cậu ngăn lại bất quá là dục cự còn nghênh. Xấu hổ, hắn cúi đầu, đưa cổ dài, mặt cơ hồ muốn dán lên. Nếu như tôi có súng, Tiếu Thanh Sơn không mang theo tình cảm mà nói rằng. Tống Ngữ Trạch nhấc lên mắt, một chút tiến vào cặp mắt băng lãnh. Chỉ một thoáng, cả người hắn cứng ngắc, phảng phất bị thu vào cặp con mắt rất sáng kia, rất thấu triệt, khiến người nhớ tới thời điểm bảo kiếm ra khỏi vỏ hiện ra ánh sáng. Tiếu Thanh Sơn bổ sung xong câu nói kia, đồ chơi kia của anh đã bị đánh bể. Rõ ràng cậu chỉ là bình tĩnh mà nói ra một câu nói này. Tống Ngữ Trạch lại hô hấp cứng lại, dưới khố mơ hồ thấy đau. Cậu thật sự có khả năng làm như thế. Ý nghĩ này bồi hồi tại trong đầu Tống Ngữ Trạch, khiến sau lưng hắn mồ hôi lạnh, da rẻ cùng áo sơ mi dính vào nhau, bị gió vừa thổi, lạnh đến mức thấu xương. Tiếu Thanh Sơn xa xôi bước một bước về phía trước, Tống Ngữ Trạch như bị nóng, bước nhanh lùi về sau. Hai chân hắn có chút như nhũn ra, cảm thấy được người chính mình đối mặt không phải Tiếu Thanh Sơn vừa nãy lạnh nhạt, mà là một con báo săn. Răng nhọn lúc nào cũng có thể cắn thủng cổ họng của hắn. thế nhưng không có súng tôi cũng có thể làm như vậy. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói, anh thử một chút, hắn nguyên tưởng rằng Tống Ngữ Trạch bắt cá nhiều tay là phong lưu thành tính. Chó không đổi được tính ăn xít, thế nhưng nhìn thái độ hắn, nguyên thân chỉ là một phân đoạn trong tình tường của hắn, hắn xưa nay không muốn làm qua cái gì bạn trai. Có chỉ là lợi ích giao dịch, cũng đúng, bằng gia thế của hắn, nếu như là thật sự yêu thích nguyên thân, đã sớm đem cậu từ La Hưu trên tay mò ra, mà không phải như quá khứ cấp chút tiểu ân tiểu huệ. Tiếu Thanh Sơn không có hứng thú bình cuộc sống riêng của người khác. Thế nhưng đối với sự bỡn cợt tình yêu, cố ý cho người khác một loại ảo tưởng để thỏa mãn sinh lý dục vọng. Cậu cảm thấy buồn nôn. Em đùa giỡn đi, Tống Ngữ Trạch hai tay cứng đờ bày ra trên không trung. Đặt ở thương ngay, hắn đã sớm làm tốt đánh nhau chuẩn bị, mà Tiếu Thanh Sơn khí thế quá mạnh, ép tới hắn thở không nổi, càng là hoàn toàn quên mất phản kháng. Tiếu Thanh Sơn tiến một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, mà sau khi lùi, đầu gối hắn mềm nhũn, ngã nhào trên đất, Tiếu Thanh Sơn tay cắm ở trong túi. Từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chán ghét, trong hành lang, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Tiếu Thanh Sơn nghiêng đầu đi, thấy rõ người tới, trên mặt lãnh đạm nhất thời thối lui, quanh thân quanh quẩn khí thức băng tuyết cũng dung thành một dòng sông. A Dịch, cậu nhẹ giọng hô hoán, Diệp Dịch vội vàng chạy tới, đè lại bờ vai cậu, trước tiên đem cậu từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Em không sao chứ, Tiếu Thanh Sơn lắc lắc đầu, ngón tay chỉ về Tống Ngữ Trạch ngồi sập xuống đất, không có giải thích, nói thẳng, đánh hắn, Diệp Dịch cau mày, ánh mắt dò xét từ dáng vẻ chật vật của hắn, liền chuyển đến đóa hoa hồng trên đất kia, là mày nha, hắn mỉm cười nói, bạn trai cũ, Tống Ngữ Trạch bản năng nhận ra được uy hiếp, dục vọng cầu sinh cực cường mà lắc lắc đầu, một giây sau, cổ hắn căng một cái. Tầm nhìn trời đất quay cuồng, bị Diệp Dịch nhấc lên, thái dương tuôn ra gân xanh, hai tay đặt trên cánh tay Diệp Dịch muốn tránh ra ràng buộc. Mà bất kể phản kháng thế nào, đối phương đều vẫn không nhúc nhích, như một vị thiết kim cương. Mày đến chuyện đã qua cũng không dám thừa nhận sao? Diệp Dịch lãnh suy nghĩ, chỉ cảm thấy bạn trai nhỏ trong quá khứ ánh mắt cũng quá kém. Hoàn hảo gặp hắn. Không phải sau đó bị cha nam lừa xoay mòng mòng. Mày suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Nơi này chính là có máy quay. Tống Ngữ Trạch đứt quãng nói rằng. Hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành. Không cần tích cực như thế đi. Cổ áo buông lỏng, chân chạm được mặt đất. Hắn bưng cái cổ ho khan. Tâm mới vừa thả lỏng. Bụng lại bỗng nhiên đau xót. Tống Ngữ Trạch cả người đều bị đánh cho vào trên tường. Dạ dày rời sông lấp biển, làm cho hai chân hơn A81 vô lực chống đỡ. Chỉ có thể ôm bụng quỳ trên mặt đất, hắn ói vài tiếng, vị chua trong cổ họng ho ra một chút nước bọt dính máu. Chấm, người khác thường thường mắng tao làm việc không để ý hậu quả. Tao ngược lại là không cảm thấy có cái gì không tốt. Diệp Dịch ung dung thong thả phủi tay một cái, giống như là muốn phủi hết vật bẩn thỉu. Diệp Dịch hỏi, bà chủ, còn đánh sao? Tiếu Thanh Sơn lắc đầu một cái. Đi, được, Diệp Dịch ôm vai Tiếu Thanh Sơn. Hai người hướng về cửa ra, chỉ để lại Tống Ngữ Trạch một người nằm trên mặt đất. Đau đến không đứng nổi. Chờ đợi tại cách đó không xa Hà thư ký thở dài một hơi. Ông chủ đánh người nhất thời sảng khoái. Tiếp sau xử lý toàn bộ để cho thư ký. Tâm mệt mỏi quá. Hà thư ký bỏ ra chút thời gian cùng phía chủ sự câu thông. Bao trùm máy quay trong lối đi, nhưng cô không nghĩ tới chính là, chuyện này vẫn là bị chọc ra lại cũng không phải là dùng video. Hay là Tống Ngữ Trạch dùng báo cáo nghiệm thương, đó là một tấm hình, bởi vì chụp trộm, vốn là xác thực chẳng hề cao. Hơn nữa hai người đều đứng ở trong mờ tối, không thấy rõ ngũ quan. Nhưng bằng thân Âu phục ngày đó, mọi người cũng rất dễ dàng có thể nhận ra, một người trong đó là Tiếu Thanh Sơn. Trong hình, không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ôm vai Tiếu Thanh Sơn. sau đó cái tay kia một đường trượt tới bên hông của cậu. Cuối cùng hai người tiến vào một chiếc xe Snark 1.5 mà điệu thấp. Blog Doanh Tiêu nói phi thường mơ hồ không rõ. Theo người biết chuyện, tối hôm qua lễ trao giải sau khi kết thúc, người đạt giải nam phụ xuất sắc nhất Tiêu Thanh vẫn chưa thức khắc rời đi hiện trường. Mà là chờ đợi một vị nam tử thần bí đến đây đón cậu. Hai người tư thái thân mật, đầu tiên là ôm đồm vai rồi ôm eo. Cuối cùng Tiêu Thanh ngồi lên rồi xe sang, suy nghĩ, vừa mới bắt đầu bình luận. Đơn giản là biểu đạt đối Tiêu Thanh nói chuyện yêu đương khiếp sợ. Dù sao Hoa Quốc đồng tính hôn nhân đã hợp pháp, Tiêu Thanh đi cũng không phải con đường idol, từ đạo đức cùng pháp luật cũng không thể chỉ trích. Thế nhưng đến sau đó, tại một blog Doanh Tiêu dẫn dắt đi, chiều gió dần dần chuyển biến, trong vòng đều biết cậu và một đại minh tinh nào đó. Chúng ta liền gọi tắt xét đi, hai người bọn họ nói chuyện yêu đương. Hẳn là thời điểm đóng phim nhận thức, xét cho cậu rất nhiều tài nguyên, bất quá cậu khả năng ghét bỏ tài nguyên chưa đủ tốt đi. Không bao lâu liền chia tay, chúng ta thật sự vì xét cảm thấy không đáng, vì rằng tài nguyên này đó tại trong vòng xác thực không tính đỉnh cấp. Nhưng đối với Tiêu Thanh lúc đó cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xét vì cậu, không ít cho người khác mặt cười làm lành. Ai có thể ngờ tới đối phương một cước đạp hắn, đảo mắt liền trèo lên cao cành cơ chứ. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách đi, người tinh tường cũng nhìn ra được. Sau khi cậu tìm tới bạn trai mới, rõ ràng tài nguyên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà bình luận số 1, là một tấm ảnh, là Vương Đạo trong lúc thử kính, đối chọi gay gắt, phát một tin trong vòng bạn bè. Mặt trên chỉ trích một số tiểu diễn viên dựa vào quan hệ. Muốn cầm lấy vai nam chính, có một bình luận nhưng là, đó là x, chấm, cái x, rất rõ ràng chính là Tiêu. Lời này phối hợp ảnh, chính là sáng loáng chỉ trích Tiêu Thanh Sơn ngại bần cùng yêu phú. Vì tài nguyên, quăng rét đối với cậu tình thâm nghĩa trọng, ngược lại tìm kim chủ rồi. Vào lúc này, phần lớn bạn trên mạng vốn đang chỉ là cầm thái độ ăn dưa xem trò vui. Nhưng cái blog Doanh Tiêu tại trong blog thả không ít liêu. Căn cứ manh mối, FBI bạn trên mạng rất nhanh liền víu ra cái thân phận thực sự của Z ảnh đê Tống Ngữ Trạch. Lần này tạo ra xích mích, Tống Ngữ Trạch là lưu lượng đỉnh cấp trong vòng giải trí. Đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, tính cách tốt, còn tự thân trong sạch. Tại trong vòng lăn lộn lâu như vậy, si căng đan lác đác không có mấy. Fan đông đảo, người qua đường hảo cảm cao, thấy hắn tại đoạn chuyện xưa này là tiểu nhân vật đáng thương. Fan và người qua đường tâm đều nát, lập tức dắt an, hợp nhau tấn công Tiêu Thanh Sơn. Trong hình xe này đỉnh thật, có tiền, tôi phục rồi, hèn chi Tiêu Thanh trong 2 năm qua như cưỡi tên lửa. Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ mà. Đầu chó, tôi trời ạ, lão Tống cũng quá thảm đi. Hỗ trợ ôm đồm tài nguyên, còn bị người ở trên đỉnh đầu chăn dê. Cậu không có lương tâm sao? Em dây đi không fan. Chỉ là hiếu kỳ lục soát tư liệu tinh ngu. Mọi người đến bình phẩm, cổ phần khống chế cổ đông. Châu bò sao, tranh ảnh, ngọa tào, mẹ hắn nhân gian chân thật. Chân ái trước mặt tiền tài là cái rắm gì? Thoát fan, vốn cho là Tiêu Thanh từng trải phấn đấu. Kết quả cuối cùng vẫn là dựa vào đi cửa sau. Cái đi cửa sau liền dùng đến mức rất tinh túy. Nhắc nhở một chút, đừng quên La Hưu làm sao đi vào. Tiêu Thanh có thể sạch sẽ mới có quỷ. Nhè răng, chỉ có tôi hiếu kỳ Tiêu Thanh kim chủ là ai chăng? Có tiền như vậy, công ty tùy tiện đưa. Trong lúc nhất thời náo động bụi thượng, bạn trên mạng cảm xúc mãnh liệt oán giận, thô tục RS cùng bay, hận không thể đem Tiêu Thanh Sơn phun ra vòng giải trí. Mà, Tiêu Thanh có kim chủ, một đề tài này cũng bị trên đỉnh hot search, đông đảo đại VV xem, đều phải lời bình 2 câu, đáng thương một chút Tống Ngữ Trạch, phẫn hận một chút Tiêu Thanh Sơn này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chính là trong lúc bạn trên mạng đang oán giận, người tinh tường đều biết cần phải lựa chọn bo bo giữ mình. Mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bên trong vòng giải trí rất nhiều nhân vật đều đứng dậy. Dưới áp lực cực lớn nhìn chằm chằm vì Tiêu Thanh nói chuyện. Nói trước nhất chính là Sầm Trúc, người đại diện kêu tôi ngậm miệng, nhưng tôi càng muốn nói. Tôi không rõ, chỉ dựa vào một tấm hình các người có thể suy đoán ra nhiều như vậy sao? Bạn trai Tiêu Thanh đến trường quay phim thăm cậu ấy, đoàn kịch chúng tôi đều đối với hắn cực kỳ quen thuộc. Người ta đang nói chuyện yêu đương tốt đẹp, làm sao biến thành bao dưỡng. Làm người thứ nhất vì Tiêu Thanh lên tiếng, Weibo của cô tự nhiên cũng bị cuồng oanh loạn tạc, rất nhiều fan biểu thị fan biến thành anti, còn có khuyên cô xóa Weibo tránh né danh tiếng. Nhưng Sầm Trúc đáp lại, tôi vì bạn của tôi nói chuyện, có cái gì cấm kỵ, tôi đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, không giống một ít loại nhát gan, chỉ dám trốn ở màn hình bẻ cong sự thực. Sau đó, Kiều Đạo cũng vì cậu lên tiếng, Tiểu Thiêu kỹ năng diễn xuất làm sao? Các người nhìn điện ảnh không hiểu chút nào à, cho dù trên hậu kỳ đập nhiều tiền hơn nữa. Không thể sửa chữa kỹ năng diễn xuất của một diễn viên. Nói dùng tiền mua giải thưởng, các người không chỉ là đang làm nhục Tiêu Thanh, cũng là đang làm nhục mỗi một vị giám khảo của Tiger Award. Sau đó, Quách Đạo, Ngù Lập, Venner, đoàn kịch chuyên gia trang điểm, Tràng Vụ, thợ chụp ảnh, mỗi người cùng Tiếu Thanh Sơn hợp tác qua, đều phát ra Weibo, biểu thị blog doanh tiêu ám chỉ sự tình đều là hoang đường lời nói dối. Bạn trên mạng vừa bắt đầu còn cảm thấy bọn họ đều là bị đón mua. Chỉ thấy một người lại một cái người chống đỡ Tiếu Thanh Sơn. Cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẫn có mấy người không cam tâm. Các người ngược lại nói rất êm tai, tại sao không có người giải thích một chút mấy việc kia? Tống Ngữ Trạch vì cậu ta câu tài nguyên, cậu ta đảo mắt liền đạp đối phương, là thật sao? Vương Đại Thu, mà Vương Đạo rất nhanh đáp lại, là thật sự, đối phương còn không kịp mừng như điên, liền nhìn thấy một hàng chữ phía sau, nhưng Tiêu Thanh đã từ chối, câu này trong vòng bạn bè tôi cũng đã sớm xóa. Không biết là người anh em nào vẫn luôn giữ lại cái này. Kế tiếp, Tinh Ngu thả ra một đoạn ghi âm, càng làm cho bọn họ triệt để mắt choáng váng. Từ âm sắc, âm tần đến xem hẳn là dùng di động ghi âm, thanh âm của nó có chút không chuẩn, nhưng cũng không trở ngại bạn trên mạng phân biệt ra ba người bên trong đến tột cùng là ai. Đầu tiên xuất hiện, âm thanh bối cảnh khiến người mặt đỏ tim đập, cùng tiếng cửa phòng mở ra rắc rắc. Tiêu Thanh lạnh lùng nói, các người đang làm gì? Thời điểm cậu nói ra câu nói này, đối diện đoạn âm thanh kia vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ. Rít lên một tiếng, đài thiên dịch mang theo thanh âm tình dục vang lên, Hành Tiếu, xin lỗi, đón lấy chính là tiếng hoảng loạn của Tống Ngữ Trạch, Tiểu Tiêu, em đừng nóng giận, không phải như em nghĩ. Tiêu Thanh phẫn nộ quát, lăn xuống giường của tôi. Kèm theo một trận luống cuống tay chân tiếng mặc quần áo huyên náo. Âm thanh Tống Ngữ Trạch lần thứ hai vang lên. Đây chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, âm điệu Tiêu Thanh không mang theo một tia chập trùng. Hắn chào phúng, các người đang giàn dựng và luyện tập tiết mục cảnh giường chiếu sao. Thật chân thực, thực sự là chuyên nghiệp. Không hổ là ảnh đế. Đài thiên dịch khóc nức nở nói. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Cùng Tống đại ca không quan hệ, là tôi quá yêu thích anh ấy, thực sự không nhịn được. Tôi hỏi cậu sao, Tiêu Thanh ngắt lời nói. Tống Ngữ Trạch, anh không phải muốn giải thích sao? Nói tiếp đi, Tống Ngữ Trạch gập ghềnh chắc chở nói rằng, anh, là anh không đúng, nhưng em phải thông cảm anh cũng là đàn ông. Giao du nửa năm, cùng em gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói lên giường, hôn em cũng có cùng anh sao? Tiêu Thanh không thể tin nói. Anh là đang trách móc tôi sao? Anh là người bận bịu, có cái điện ảnh cái kia Tống Nghệ muốn quay. Tôi cũng phải vì kế sinh nhai bôn ba. Lẽ nào không thấy mặt đều là lỗi của tôi? Thật vất vả thấy mặt, nghĩ đến căn dặn của anh. Tôi cũng chỉ có thể lạnh nhạt đối với anh. Cái gì không thể công khai tình yêu? Tôi hiện tại đã biết rõ. Anh là sợ tôi cản số đào hoa của anh đi. Tống Ngữ Trạch quên một đoạn văn sau đó. Cả giận nói, anh đã sớm chuẩn bị một vài nhân vật khá hơn một chút. Tiền quá nhiều liền không mệt. Chính em không muốn, tôi biết em mạnh mẽ, nhưng em tại sao không suy tính một chút ý nghĩ của anh? Tiêu Thanh cảm xúc từ từ kích động, âm điệu cũng tăng cao. Tôi đã sớm nói, cảm tạ lòng tốt của anh, nhưng tôi không muốn dựa vào quan hệ. Không thể vì anh từ bỏ sự nghiệp của tôi. Anh nếu không chịu được, chúng ta liền chia tay. Ban đầu là ai đảm bảo mình có thể chịu đựng tình yêu Plato. Ngày hôm nay vì cùng anh gặp mặt, tôi thỉnh đạo diễn sớm quay xong phần diễn của tôi. Bị một trận mắng, kết quả anh lại đối với tôi như vậy. Yêu không quan hệ xác thịt, yêu trong sáng, Đài Thiên Dịch khóc ròng nói. Anh Tiêu, thật sự không liên quan đến Tống đại ca. Cậu muốn nổi nóng, liền hướng về phía tôi. Tiếng bước chân lại vang lên, kèm theo một trận động tĩnh. Tống Ngữ Trạch sợ hãi nói rằng, đừng lấy đao, có việc dễ thương lượng. Đáp lại bọn họ chính là âm thanh dao phay mạnh mẽ phách đập trên cái thớt gỗ nặng nề. Tiêu Thanh nhàn nhạt nói, tôi muốn nấu cơm, các người có thể lăn. Chờ chút, hai người, chìa khóa cửa trả lại cho tôi. Ghi âm đến đây là kết thúc. Tuy rằng rất ngắn, nhưng thông tin để lộ ra lại cực lớn. Tống Ngữ Trạch cùng Tiêu Thanh lúc trước xác thực giao du. Đài Thiên Dịch cùng Tiêu Thanh lúc trước đích xác cũng là bạn tốt. Sau đó Đài Thiên Dịch cùng Tống Ngữ Trạch quấy ở cùng một chỗ. Nói cách khác Đài Thiên Dịch đoạt bạn tốt bạn trai, Tống Ngữ Trạch ngủ với bạn của bạn trai. Hơn nữa bọn họ còn tại trong phòng Tiêu Thanh làm chuyện không thể miêu tả. Sau khi làm rõ quan hệ trong đó, quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người. Bọn họ nguyên tưởng rằng là Tiêu Thanh phản bội Tống Ngữ Trạch. Kết quả chân tướng lại là ngược lại. Hơn nữa từ đối thoại của bọn họ, Tiêu Thanh cùng Tống Ngữ Trạch nửa năm đều không gặp mặt mấy lần. Xin hỏi người biết chuyện nào đó là từ đâu nhìn thấy Tống Ngữ Trạch và Tiêu Thanh đi theo làm tùy tùng. Đồng thời Tiêu Thanh cũng không có nhận qua nhân tình của Tống Ngữ Trạch. Liền là nơi nào tới ôm cái đùi lớn. Kế tiếp chuyện càng từng cơn sóng liên tiếp. Nguyên lai Tống Ngữ Trạch trong lúc đang cùng Tiêu Thanh giao du. Còn ngủ với vô số tiểu minh tinh cùng người mẫu trẻ. Nam nữ đều có, hắn nói cái gì không thời gian cùng Tiêu Thanh gặp mặt. Rõ ràng thời gian đều bị bắn pháo chiếm. Sau khi biết chân tướng, bạn trên mạng nhất thời phẫn nộ chưa từng có rồi. Cách chương.